Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, cùng vương giả gọi nhịp. Bảy càng, 11 chủng pháp tác. Tô Ly một cái mới vừa lên cấp kim cương cấp võ giả. Cư nhiên sáng lập ẩn chứa 11 chủng pháp tác chi lực chiến kỹ. Ha ha, tương đương là ta chưa tỉnh ngủ, vẫn là thế giới này thay đổi nha. Loại sự tình này thật sự có khả năng phát sinh sao? Tô Ly cái này xú tiểu tử, hắn là cái quái vật sao? Còn là nói, thật sự có cường giả chuyển thế luân hồi loại sự tình này. Nếu không, Tô Ly hắn làm sao sẽ yêu nghiệt đến loại trình độ này? 11 chủng pháp tắc chi lực a a a a. Tô Ly, ngươi cái này cái xú tiểu tử, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ý vị này, ngươi đặc biệt CMN sáng lập một cái kỳ tích. Hoàn toàn chính xác, sáng tạo pháp tắc chiến kỹ cũng không phải là cái gì việc khó. Có thể nói, chỉ cần tấn cấp vương giả cấp võ giả, trên cơ bản từng cái vương giả cấp đều sẽ. Nhưng pháp tắc chiến kỹ ẩn chứa pháp tắc số lượng cũng là khó khăn. Dưới tình huống bình thường, tuyệt đại đa số vương giả cấp võ giả ở sáng tạo pháp tắc kỹ thuật đánh nhau thời điểm đều chỉ biết dung nhập một loại lưỡng chủng pháp tắc, tỉ như Tô Ly nhất hai ba linh bắt đầu tìm hiểu là yên bộ cùng nhất chỉ diệt dương cũng chỉ ẩn chứa một loại pháp tắc chi lực, thiên chi ngân thì là ẩn chứa lưỡng chủng. Ngoại trừ này bên ngoài, Tô Ly sơ kỳ tiếp xúc vương giả cấp võ giả, thậm chí là hoàng giả cấp võ giả, đều chỉ đem lưỡng chủng pháp tắc chi lực dung nhập vào pháp tắc chiến kỹ hoặc là pháp tắc đồ lục ở giữa. Bọn họ lẽ nào cũng chỉ tìm hiểu lưỡng chủng pháp tắc sao? Làm sao có thể, ngoại trừ cái loại này đi đơn pháp tắc lộ tuyến vương giả. Còn lại vương giả ai mà không tìm hiểu 5-6 chủng trở lên pháp tắc chi lực? Bọn họ lẽ nào sẽ không muốn dung nhập càng nhiều hơn pháp tắc sao? Không phải, bọn họ phi thường muốn. Bởi vì mình sáng tạo pháp tắc chiến kỹ, thích hợp nhất chính mình, có thể phát huy ra tối cường uy năng, mà mỗi nhiều dung hợp một loại pháp tắc đi vào, liền đại biểu cho thực lực của bọn họ có thể càng lớn mạnh một chút. Nhưng then chốt, loại sự tình này không phải muốn liền có thể làm được. Phải biết rằng, bất kể là yêu thú, vẫn là nhân loại, sáng tạo pháp tắc chiến kỹ, có thể dung hợp 3 loại pháp tắc coi như giỏi, có thể dung nhập 4 loại pháp tắc, chế tạo ra chiến kỹ đã phi thường cường đại. Nếu có thể dung nhập 5 loại pháp tắc, ngũ phương đại đế trước đây cũng chỉ sắp nhập vào 5 loại pháp tắc. Đương nhiên, ngũ phương đại đế sở dĩ chỉ dung nhập 5 loại pháp tắc là bởi vì hắn 5 loại pháp tắc thành hệ thống, kim mộc thủy hỏa thổ có thể hợp thành ngũ hành, cho nên uy lực so với Mạc Tinh Hà loại này sáp nhập vào 8 loại pháp tắc chi lực chiến kỹ còn mạnh hơn một chút. Toàn thế giới nhiều như vậy võ giả, yêu thú, sáng tạo pháp tắc chiến kỹ, ẩn chứa pháp tắc chi lực số lượng nhiều nhất là 9 loại. Bất quá không ở trong nhân loại, mà là một đầu yêu thú chế tạo ra pháp tắc chiến kỹ. Đầu kia yêu thú hiện tại đã tấn cấp yêu đế, là cửu đầu yêu đế bên trong thực lực bài danh đệ hai nhân vật mạnh mẽ. Hạch tâm chiến trường cửu vĩ yêu miêu chính là truyền thừa nó pháp tắc chiến kỹ. Điều này làm cho cửu vĩ yêu miêu thực lực kỳ thực so với Tô Ly phía trước trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Đương nhiên, bây giờ Tô Ly, cửu vĩ yêu miêu một đầu ngón tay đều có thể đè chết hàng ngàn hàng vạn lần. Nhưng bất kể là ai, cùng dung nhập 11 chủng pháp tắc chi lực Tô Ly so sánh với, đều là đệ đệ a. Dựa theo Đỗ Khai Bình cái này 15 vị trí tôn đại đế phỏng đoán, pháp tắc chiến kỹ, một ngày dung nhập số lượng vượt lên trước 10, có thể cũng sẽ đạt được một cái thiên địa mới. Uy lực mạnh, nói không chừng biết vượt lên trước dung hợp 9 loại pháp tắc chi lực pháp tắc chiến kỹ. Thập bội, thậm chí gấp mấy chục lần. Đỗ Khai Bình trong lòng hiện lên những ý niệm này. Vẻ mặt của hắn đột nhiên lại sửng sốt một chút. Hắn đột nhiên nghĩ đến, Tô Ly bây giờ có thể sử dụng năng lượng thiên địa. Pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 30% ở trên. Lại sáng lập mạnh mẽ như vậy pháp tắc chiến kỹ. Hơn nữa có thể thi triển 4. Không đúng, ngũ vũ hồn dung hợp kỹ năng. Đây hết thảy tất cả kết hợp lại. Có thể hay không khiến cho Tô Ly đã sở hữu cùng vương giả gọi nhịp thực lực. Cái ý nghĩ này khiến cho Đỗ Khai Bình mình cũng kinh ngạc một chút. Nhưng rất nhanh tại hắn trong lòng mọc rễ nảy mầm. Hắn ngẩng đầu lên, chợt nhìn về phía vẻ mặt rung động Mạc An Bình. Thanh âm so trước đó nặng nề một tia. Ra lệnh, Mạc An Bình, ngươi bây giờ liền tấn cấp vương giả. Sau đó, ngươi và Tô Ly so một lần. Xem ai thực lực càng mạnh. Đỗ Khai Bình những lời này lạc định. Pháp nhất, Mạc An Bình, Thường Bình Chi. Tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt ngây ngẩn cả người. Theo sát mà, bọn họ sắc mặt hoảng sợ đứng lên. Dồn dập hướng về Tô Ly nhìn lại. Thần sắc biến hóa bất định. Bọn họ đang suy nghĩ. Đỗ Khai Bình những lời này là có ý gì? Chẳng lẽ là đang nói, Tô Ly hiện tại có thể dùng lực vương giả? Nghĩ tới khả năng này, mọi người, oanh, một tiếng, đầu dường như nổ tung, đầu óc trống rỗng, làm sao có thể, Tô Ly mới vừa tấn cấp kim cương cấp võ giả a. Coi như hắn pháp tắc chi lực cảm ngộ độ cao thái quá. So với tuyệt đại đa số mới vừa lên cấp vương giả đều muốn càng mạnh. Nhưng vương giả cùng kim cương cũng không chỉ pháp tắc cảm ngộ độ điểm ấy chênh lệch a. Vậy đại biểu sinh mạng thuế biến, đại biểu cho từ người đến thần thăng hoa. Nhưng chứng kiến Đỗ Khai Bình thời khắc này biểu tình, bọn họ lại không thể không tin tưởng sự thật này. Bởi vì Đỗ Khai Bình hoàn toàn không có lý do gì lừa bọn họ. Như vậy, nói cách khác, coi như Đỗ Khai Bình phòng trừng lệch lạc, Tô Ly thực lực, chí ít cũng có thể cùng Ngụy Vương đẹp bằng. Thiên Nột, đây rốt cuộc là cái quái vật gì a? Rất nhanh, Mạc An Bình sắc mặt nghiêm túc, hắn hướng về phía Đỗ Khai Bình trịnh trọng gật đầu. Rõ ràng, mời đến Tôn đại nhân yên tâm, ta hiện tại liền tấn cấp vương giả. Tô Ly, ngươi đứng ở cái này tiểu gia hỏa bên cạnh đi, để thăng ngươi pháp tắc chi lực cảm ngộ độ. Là, lão sư không? Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu. Theo, Tô Ly cùng Mạc An Bình liếc nhìn nhau đối phương. Bọn họ đồng thời bay đến giữa không trung, ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt mọi người rơi vào hai người kia trên người. Mạc An Bình cũng không lời nói nhảm. Hắn ngồi xếp bằng trong nháy mắt, liền nhắm mắt lại, cô đọng thần hồn chi lực, đắm chìm vào trong cơ thể mình, chứng kiến võ đạo của mình nguyên thần ở võ đạo trong kim đan. Dường như chân thực tồn tại, Mạc An Bình trong lòng hơi động, lập tức bị hắn tìm hiểu đến 12% trở lên pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành. Tập hợp thành một luồng, hướng về phía hắn võ đạo kim đan chấn áp xuống. Chỉ một sát na, răng rắc, răng rắc, răng rắc, rậm rạp, chằng chịt vỡ vang lên tiếng. Từ Mạc An Bình trong cơ thể truyền ra, 12% pháp tắc chi lực đã hoàn toàn đầy đủ nát bấy võ đạo kim đan cùng võ đạo nguyên thần. Cho nên, trước sau chỉ dùng mấy giây, làm tiếng vỡ vụn dày đặc thành một mảnh. Mạc An Bình trong cơ thể võ đạo kim đan, võ đạo nguyên thần triệt để nát bấy, lưỡng chủng cùng thần hồn có liên quan vật chất nát bấy qua đi, hóa thành rậm rạp chằng chịt điểm sáng màu vàng, rất nhanh ở Mạc An Bình trong cơ thể bạo nhảy lên. Lúc này, từ ngoại giới nhìn lại, Mạc An Bình thân thể có vẻ không gì sánh được thần thánh, trang nghiêm, hắn toàn thân đều toát ra kim quang. Đó là thần hồn mảnh nhỏ đang nhanh chóng dung nhập vào máu thịt của hắn, xương cốt, bộ lông, tế bào, huyết dịch bên trong, cải biến hắn sinh mệnh bản chất, thăng hoa hắn sinh mệnh gen. Nào đó trong nháy mắt, làm Mạc An Bình nhận thấy được mình bây giờ đã có thể sử dụng năng lượng thiên địa, đồng thời thu được vô cùng vô tận sinh mạng một sát na. Ầm ầm một tiếng, vòm trời bên trên như có sấm sét nổ vang, sau đó nồng nặc thiên địa chi lực cọ rửa xuống, trong đó không một đại bộ phận đều tập trung ở Mạc An Bình trên người, có một phần nhỏ tứ tán mở, đem Tô Ly thân thể bao phủ. Tô Ly nhanh lên tập trung ý chí, tận lực đi đề thăng chính mình pháp tắc chi lực cảm ngộ độ. Tô Ly ở ngộ đạo bên trong không gian đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến rồi 34%. Lúc này, theo thiên địa chi lực hiện lên, Tô Ly đối với pháp tắc cảm ngộ độ lại một lần nữa rất nhanh tăng lên 35%, 36%, 37%. Tô Ly cũng không biết qua bao lâu, hắn chỉ biết là làm chính mình pháp tắc chi lực cảm ngộ độ toàn bộ đạt tới 38.2% thời điểm, thiên địa chi lực tiêu thất. Tô Ly mở mắt, hướng phía Mạc An Bình nhìn lại, phát hiện Mạc An Bình cũng nhìn lại, trên người hắn còn có pháp tắc ba động ở chấn động. Tô Ly cảm thụ một cái, nhếch miệng cười, kém hắn nhiều lắm. Mạc An Bình lấy 12% trở lên pháp tắc chi lực cảm ngộ độ tấn cấp vương giả, mới khó khăn lắm trở thành chân vương, chỉ là đem pháp tắc chi lực đề thăng tới 36%, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN